Người ta yêu là nữ nhân. Chương 14, góc truyện audio.com. Một lần phát sinh, hai lần quen thuộc, Jisoo đến Kim Thanh Cung được vài lần là bắt đầu tự tiện như gia chủ. Y tựa vào mỹ nhân tháp, chân bắt chéo, chỉ huy công nhân Kim Thanh Cung bưng trà rót nước, bóp chân bóp vai, ngay cả Seo-jin cũng bị điều đến lột vỏ vải và bóc từng trái đút cho y ăn. Dĩ nhiên Seo-jin đâu có tình nguyện mà tiếc trứng chọi đá. Thái hậu cũng đã nói Cảnh Vương không thể đắc tội. Seo-jin chỉ có thể chịu đựng. Trong lòng thì không ngừng nguyền rủa, mà không ngờ lại linh nghiệm ngay. Jisoo không cẩn thận nuốt nguyên trái vải suýt chút nghẹn. Seo-jin hả hê, nàng tươi cười và bắt đầu nhiệt tình với Jisoo hơn. Jisoo qua loa đánh giá công nhân Kim Thanh Cung một phen rồi sai khiến họ chỉ huy họ dựa theo sở thích của y mà bài trí lại Kim Thanh Cung. Bài trí rồi mà vẫn thấy chưa được hài lòng, y bèn gọi một vài người sai quay về Cảnh Vương phủ lấy tấm gia hồ và bộ kiếm trong thư phòng của y đến. Sau lại điều thêm mấy người nữa sai đi khố cục. Jisoo hào phóng chọn những vật có giá trị liên thành, đặc biệt là bức bình phong bách điều chiêu phượng với tư thái xem ti phố cục của hoàng cung là nhà kho Cảnh Vương phủ. Jenny làm thinh hết thảy. Đối với sự tự tiện chủ trương của y không nói câu nào mặc y bày vẻ. Sau khi hoàn tất những bài trí đó, Kim Thanh Cung đơn giản trở nên tráng lệ hơn. Jisoo vừa lòng gật đầu. Như vậy mới giống tầm cung Thái hậu chứ. Lúc trước còn quá giản dị. Ai ai cũng biết Thái hậu thích trang nhã. Tiếp đó các phi tần đến thỉnh an. Thấy Kim Thanh Cung thay đổi lệch trời thì nghĩ bây giờ Thái hậu đã buông rèm chấp chính, từ từ sẽ nắm quyền, cuộc sống tất sẽ xa hoa, vì vậy bọn họ cũng tận lực khen ngợi. Jisoo đã bị Jenny đưa ra sau trốn để tránh tỉ hiềm. Y đứng ở trong nghe người ta khen mà đắc ý, đợi mấy phi tần đi rồi y bước ra tranh công. Jenny liếc y và cưới nhạo. Nếu ngài để Kim Thanh Cung trống không, bọn họ cũng có thể tìm thứ khác để nịnh nọt. Jisoo không để ý, vẫn vừa lòng với kiệt tác của mình. Đến trưa Seo-jin thấy Jisoo không có ý định rời đi. Nàng đành phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị thêm một phần ăn. Jenny chỉ động hai đũa rồi buông. Jisoo nhìn thần sắc Jenny ủ ê thì ân cần hỏi. Jenny, nàng khó chịu ư? Nàng không phải khó chịu mà là nhìn y nàng không có tâm trạng để ăn. Lại còn ngồi cùng bàn rất là không tự nhiên. Mặc dù bên ngoài lời ra tiếng vào rất nhiều. Mức độ cũng không kém gì việc hoàng thúc dùng bữa riêng với hoàng tẩu đây, nhưng tất cả cũng chỉ là người ta suy đoán. Nàng không thể dửng dưng như không có việc gì. Jisoo biết mình không được hoan nghênh. Nhất là Jenny, ngay cả ánh mắt cũng không nguyện nhìn y. Y cũng không vui nhưng cũng đành chịu. Y chợt nhận ra đừng nói Jenny thích nàng, ngay cả một chút để ý nhỏ nhoi còn không có. Y buồn rầu, y phải làm gì để Jenny thích mình. Tội Jisoo vờ lờ nhưng mà nghĩ lại bị vậy cũng vừa lắm. Hai người đều có suy nghĩ riêng. Không ai nói chuyện, cứ ngồi như vậy. Seo-jin bưng mâm lê lạnh tới đặt xuống, nói nhỏ bên tai Jenny. Nương nương lãi ra sai người đến nói muốn gặp người. Trước kia hai cha con gặp mặt là không tiện, nhưng nay Jenny là thái hậu buông rèm chấp chính. Quân và thần gặp nhau lại là chuyện bình thường. Jenny nghĩ cha đến tìm là do chuyện ở trên triều, chắc chắn ông biết Kim Jisoo đang ở đây vẫn sai người truyền lời thì hẳn có chuyện quan trọng. Vì vậy nàng muốn đuổi Kim Jisoo đi. Jisoo nhất thời thấy Jenny nghe Seo-jin nói xong liền cau mày. Jisoo, vương phủ có việc ta đi về. Trước, chỉ mong có vậy nàng sai Seo-jin tiễn khách, không cho Kim Jisoo làm điều thừa dù chỉ nửa khắc. Jisoo đen mặt, không bao lâu sau Kim Tae-hee bước vào quỳ xuống dập đầu. Vi thần, tham kiến Thái hậu nương nương. Jenny vội cho y đứng dậy. Đại ca không cần đa lễ. Nàng sau Seo-jin dọn chỗ. Kim Tae Hee, trưởng tử Kim gia lớn hơn Jennie 15 tuổi, xuất thân tiến sĩ. Mặc dù cha là thủ phụ, muội muội là hoàng hậu, nhưng mấy năm nay cũng chỉ là hạ bộ thi lang tam phẩm. Hiện cháu ngoại trai là vua, muội muội trở thành thái hậu. Bị Cảnh Vương điều đi làm một chức quan nhàn tản, y không hài lòng cũng là thường tình. Jennie biết y oán hận lần này e là đến kể khổ. Nàng hỏi, cha đâu? Không phải người đến báo nói là cha muốn gặp muội sao? Tae Hee, khi xuất môn đột nhiên cha thấy không khỏe nên mới bảo ta đến gặp muội. Cha con liền tâm. Jennie biết chắc cha bị chọc tức cho nên mới như thế. Hai phe đối lập chuyện giữa nàng và Kim Ji-soo hiện giờ đã truyền khắp nơi. Cha nàng muốn biết thật hư nhưng phải là đại ca nàng đến nói mới thích hợp. Jennie, cha mượn cớ đau ốm để huynh đến hỏi chuyện của muội và Cảnh Vương có phải không? Tae Hee sửng sốt, cười nói, muội liệu sự như thần, chuyện gì không gạt được. Những lời nịnh nọt đó, đã là người một nhà thì không cần. Jennie, cha và huynh thấy sao về việc này? Trước khi Tae Hee đến đây, Kim gia đã thảo luận. Nhìn góc độ người nhà, tất nhiên sẽ không mong Jennie khác thường. Miễn cho bị chỉ trích, còn đứng ở vị trí thái hậu mà suy xét thì có thể thông cảm nàng thân bất do kỳ. Mặc kệ sự thật ra sao, bọn họ cũng cần phải hiểu rõ để có đối sách. Tae Hee thuật lại ý của Kim đại học sĩ cho Jennie nghe. Jennie thở dài, may mà còn có mọi người, muội không cảm thấy tư cố vô thân. Sau một lúc trầm mặt, nàng nói tiếp, đại ca, huynh trở về truyền ca ốc lại cho cha, muội và Cảnh Vương trong sạch, đây chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi, mọi người đừng quá mức lo lắng, muội đã có tính toán, và người phải cẩn thận là Kim gia, vì đây là thời điểm buộc phải nhẫn. Ngàn vạn lần đừng để ngoại thích tự ý tham dự chính sự vì danh mà để bị lợi dụng. Tae Hee biết nàng đang nói về chuyện điều nhiệm. Quả thật ban đầu y và em trai cũng có oán hận, nhưng sau khi được cha giảng giải mới chịu bỏ qua. Tae Hee, muội yên tâm, huynh hiểu rồi. Nàng gật đầu, chỉ cần bọn họ một lòng không ai ly gián được. Lại hàn huyên một chốc, Tae Hee phải rời đi. Bỗng nàng hỏi, Jae-young năm nay 16 tuổi phải không? Muội nhớ đúng rồi, Jae-young vừa mới mừng sinh nhật 16 xong. A hát, muội không biết việc đó. Chốc nữa huynh lấy quà sinh nhật cho nàng đi. Tae Hee tạ ơn, mấy năm nay muội không gặp Jae-young rồi. Lần trước trở về viếng mà nha đầu ấy lại về quê thăm bà ngoại. Người ta nói con gái lớn lên thay đổi. Thời còn bé đã xinh đẹp rồi, không biết bây giờ trổ mã lại thành như thế nào. Có ai đến nối chưa? Tae Hee cười. Người ta nói cháu gái giống cô qua thật không sai. Nhà đầu ấy hả, lớn lên ngày càng giống muội, ngay cả tính tình cũng giống. Ha ha ha, bà mối nườm nượp mà đến cổng Kim gia đều muốn mòn rồi, vậy mà nó lại không chịu nhà nào. Tae Hee nói như thế vừa tán dương mỹ mạo của Jennie, đồng thời khoe con gái mình. Sự thật thì y cũng có ý đó, nhưng Jennie không hỏi y cũng khó mở miệng. Đổi họ Jae-young cho nó hợp chuyện nhoa. Tae Hee, cũng vì chuyện này mà huynh phát sầu. Huynh không ép được nó, bây giờ muội đã hỏi đến huynh có yêu cầu hơi quá đáng. Đó là mong muội có thể chọn một vị hôn phu tốt cho nó. Nàng cũng muốn vậy, nàng có thể giúp Jae-young tìm hôn phu, nhưng đối tượng thì phải để y thất vọng rồi. Jennie bùi ngùi nói, Jae-young từ nhỏ ai ai cũng yêu thương, muội cũng thích nàng, chỉ tiếc hoàng thượng còn nhỏ, bằng không muội sẽ chọn nàng làm con dâu. Tae Hee tránh không khỏi thất vọng, mặc dù Jae-young lớn hơn Lẫm Nhi 6 tuổi, nhưng nếu tuyển làm phi cũng có thể. Nếu thành bọn họ càng thêm thân, sau này nếu Jae-young sinh con trai thì có thể sẽ lên ngôi hậu. Như vậy Kim gia sẽ có hai hoàng hậu vinh hoa phúc quý là chuyện nhỏ. Jennie nhìn y không giấu được vẻ thất vọng. Nàng biết y nghĩ gì, mặc kệ là vù Kim gia hay là vì Lẫm Nhi. Jae-young tiến cung là chuyện tốt, nhưng hoàng cung thâm sâu bao nhiêu nàng hiểu hơn ai hết. Vào cung chẳng khác mất đi tự do, nàng không muốn thân nhân mình đi theo con đường của nàng. Càng không hy vọng một ngày nào đó nàng và cháu mình đối địch. Tuy nói là chọn hôn phu nhưng chỉ ít cũng phải là nhà giàu quyền quý, chỉ riêng thân phận cháu gái của thủ phụ thôi cũng đủ môn đăng hộ đối rồi. Chê Yang chắc chắn sẽ là đương gia chủ mẫu. Còn hơn là vào cung lục đục với nhau. Tranh đấu với những người không biết cường đại hơn bao nhiêu. Hơn nữa người được chọn tuyệt đối phải là Nong Trung Long Phượng, nếu Chê Yang không phải cháu gái ruột nàng cũng không muốn làm mai làm mối thế này. Nếu đại ca nàng biết được điều nàng định làm có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Tê Hy biết muội muội đã quyết định, cái mong muốn con gái của mình làm hoàng hậu xem như đứt đoạn, nhưng để nàng mai mối cũng không kém. Tê Hy hào hứng, không biết muội chọn được nhà nào. Thành Châu, Di Gia, quyết định này nàng do dự đã lâu. Tê Hy chấn động không dám tin nàng. Di Gia, Độc Đinh Trang Úc, Xa Kỵ tướng quân, nhị phẩm, không phải quan hàm của Trang Úc làm y thấy mình trèo cao. Mà là Di Gia và Kim Gia là thế giao, nếu không phải thánh chỉ thình lình xuất hiện thì bây giờ hai là đã là thông gia. Trước khi Jenny vào cung vốn đã có hôn ước, đối phương chính là Trang Úc. Hiện giờ Jenny lại mai mối cho Chê Yang, y có thể nào mà không sợ hãi. Cách chương.